Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971. Chương 971 Dòng binh đoàn Hắc Ưng. Như thế qua đại khái 3 cái giờ thời gian, Bạch Linh con người đột nhiên co rụt lại. Ngược lại từ kia tàn phá phòng ở lầu 2 theo kia rơi xuống hợp với thép xi măng. Nhảy tới cao nhất thượng, lướt qua tầng tầng cao điểm bất bình cư dân nhà ở. Có thể nhìn thấy cách đó không xa đoàn người đang từ tràn đầy biến dị thụ địa phương ra tới. Ở bọn họ mặt sau còn đi theo mấy chỉ cao lớn tang thi. Đương nhiên trừ bỏ dị năng đánh nhau ở ngoài, còn cùng với tang thi gào giống. Đối với Bạch Linh tới nói có thể thấy rõ. Hơn nữa nghe được thanh âm kia, chính là đối với này phụ cận người thậm chí Bạch Tiểu Khê đều nghe không được. Bởi vì thật sự cách rất xa một khoảng cách, đại khái 10 phút thời gian, những người đó đem kia tang thi giải quyết rớt, bắt đầu hướng bên này mà đến. Càng là tới gần, theo Bạch Linh sớm thành thói quen hắc ám đôi mắt, xem càng là rõ ràng. Là một cái ước chừng 20 cá nhân đội ngũ. Mỗi người trên người đều ăn mặc một thân bất đồng với áo da, nhưng là lại ánh sáng da thú làm thành quần áo. Trên quần áo còn có thể đủ nhìn đến thú cốt hoặc là phòng ngự hình biến dị thú thân thượng thân xác. Không nhiều lắm, tách ra biến thành mấy khối mặc ở trên người. Nhìn qua không những không trách gì, bởi vì trừ bỏ trong đó hai nữ nhân ở ngoài, mỗi người đều có 1m75 trở lên, dáng người thô tráng, cho nên ngược lại có vẻ dị thường uy nghiêm ni 40 đa phần chung. Bọn họ đi vào khu vực này, nhìn dáng vẻ thập phần thành thạo, thậm chí bên trong còn có người cầm vài thứ cấp nơi này người. Cuối cùng này nhóm người ngừng ở bọn họ nơi vứt đi phòng ở phía trước. Trong đó dẫn đầu một cái thô tráng nam tử ở trên trán có 3 đạo cùng loại biến dị thú chảo vết. Thương cũ, duyên cắt mắt trái giác, nhìn qua dị thường dữ tợn, đại khái 35 tuổi tả hữu tuổi tác, tự nhiên đã nhận ra phòng ốc chung người, đặc biệt là kia đứng ở mái nhà nhất bên cạnh. Ăn mặc màu đen áo da có chút tổn hại, dơ loạn, trên người cõng một phen tú khí trường kiếm, tạc tạc viên đầu, khuôn mặt lại rất trắng nõn, tiểu xảo thanh tú, cặp kia sâu kín lại tản ra tinh quang giống nhau con ngươi hơi thấp. Nhìn bọn hắn chằm chằm money, đại ca, hắn phía sau một cái 27 tuổi tả hữu mặt tương đối. Lớn lên nam tử mày nhăn lại, lập tức liền ra tới. Nơi này có người, tuy rằng đã đêm khuya, nhưng này trong không khí độ ẩm, hẳn là lập tức muốn trời mưa. 35 tuổi vết sẹo nam tử, bởi vì trên mặt móng vuốt vết thương, hơn nữa bổn họ vì đau, cho nên bị người gọi là đau sẹo. Hắn phía sau 20 cá nhân là hắn một tay mang ra tới, các cấp bậc không thấp, hơn nữa đao sẹo bản thân đó là 30 cấp dị năng cấp bậc, cho nên ở Miên Thành căn cứ danh khí không nhỏ, cũng là duy nhất một cái đến bây giờ mới thôi vẫn luôn duy trì liên quan hắn đều chỉ có 21 cá nhân. Dòng binh đoàn tên là Hắc Ưng Dòng binh đoàn, càng là làm người không dám xem thường. Cho dù là Miên Thành căn cứ đóng giữ quân nhân cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ở 7 ngày trước, dòng binh đoàn Hắc Ưng tiếp một cái nhiệm vụ, đi ra ngoài tìm kiếm một loại tài liệu, cho nên đến bây giờ mới trở về. Bọn họ không có quyền lợi làm Miên Thành căn cứ ban đêm, vì bọn họ mở ra kia chương cấm đi lại ban đêm đại môn. Cho nên cùng mặt khác nhiệm vụ giả dòng binh đoàn chung người giống nhau. Trước lựa chọn ở bên ngoài lưu lại một đêm, chờ hướng đông đại môn khai, lại trở về. Ai có thể tưởng, lần này bọn họ đã tới chậm. Phía trước bọn họ nghỉ ngơi tàn khuyết phòng ở đã có người ở. Thân là dị năng giả kiêu ngạo hơn nữa liền ở miên thành căn cứ cửa. Bọn họ không có khả năng ỷ vào chính mình cường đại dị năng đi theo, vốn là không có năng lực mạo hiểm nguy hiểm ở nơi này. Những cái đó người đáng thương đoạt chỗ ở. Hết chương.